Chương 4. 1164 Thổ Linh Đại Trận. Nhân lực chém giết, tự nhiên là có thể nhanh hung ác chính xác giải quyết hết những thứ này xấu xí đám gia hỏa. Hai đội nghỉ ngơi, ba đội bổ sung. Theo Hồi Phong giọng nói, đội ngũ lần nữa tiến hành động tác. Nhanh chóng hướng về bên ngoài thúc đẩy. Một canh giờ sau, bọn họ liền từ thi khôi ổ bên trong mở ra một cái khe, cùng đâm nghiêng trong mang binh mà đến Phó Tam cho gặp được. Hai chi đội ngũ cùng nhau, càng phát ra đánh đầu thằng đó. Nếu như ở trên không quan sát, liền có thể phát giác này hai chi đội ngũ hiện lên một cái cây kéo hình dạng, như là hai đạo sắc bén trường kiếm, chính trực cắm thi khôi ổ trung tâm bộ vị. Mạc Liên đột nhiên đằng không mà lên, đón cuồng mánh bao cát, bay thẳng đến đông đảo thi khôi chỗ tụ tập phía trên. Nhưng gặp hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống vừa mới bảy thi khôi nhóm một chút. Ống tay háo phất một cái ở giữa, vô số đạo đen nhánh liệt hỏa, im hơi lặng tiếng tại thi khôi bảy bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Phàm là nhiễm phải hắc hỏa thi khôi, đều gào thét lăn lộn dưới đất, kể từ đó, hắc hỏa truyền bá nhiễm tốc độ càng phát ra cấp tốc. Nguyên vốn đã thần sắc mệt mỏi bọn binh lính, xem xét tình hình này lập tức tinh thần khẽ rung lên. Trước mắt thi khôi phô thiên cái địa, nguyên vốn đã dê tờ đến đám người có chút nương tay, bây giờ đã thấy bản thân điện hạ dũng mãnh phi thường vô cùng, mọi người nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Đội ngũ thay nhau thay thế, thân phụ tu vi tinh binh đều được an bài tại hậu kỳ trong đội ngũ. Giờ phút này đến phiên bọn họ ra sân về sau, trận kia thượng nhưng thấy lúc thì đỏ lam giao nhau nhan sắc. Đỏ chói hỏa linh tại mọi người trong tay bay múa, thỉnh thoảng có mấy đạo băng thứ đâm vào thi khôi bảy bên trong. Mạc Liên thấy trước mắt tình hình cơ bản đã không chế lại, liền đem hẽ ra chứa người già trẻ em trí vật phù đưa cho Phó Tam, để hắn trước mang theo một bộ phận thể lực chống đỡ hết nổi người rút lui. Điện hạ vụ phải cẩn thận, thi khôi bảy bên trong có mấy cái cao cấp thi khôi, mới đã trảo thương không ít người. Phó Tam đinh ninh một câu, liền lĩnh mệnh mang người rời đi. Mạc Liên nhìn một cái đang cùng một đám các bác sĩ, tại khẩn cấp cứu viện tổn thương hoạn Vương Đông Bình. Nhưng gặp hắn khuôn mặt đã lộ ra 10 phần vẻ mệt mỏi, xem ra là dược lực tiêu hao quá mạnh. Đem thương binh cùng các bác sĩ trước đưa ra ngoài. Mạc Liên quay đầu nhìn Hồi Phong một chút, lại dặn dò một câu, phái người nhìn xem Vương Đông Bình hai huynh muội. Đúng. Hồi Phong lập tức dẫn người đi chuyển những người bị thương kia. Mạc Liên nhìn lên trước mắt tiêu diệt gần như hơn phân nửa thi khôi. Đột nhiên thả ra trên trăm cơ quan nhân, lùi. Để cơ quan nhân trước ngăn cản một trận, các binh sĩ đi qua hơn 3 canh giờ chém giết, từng cái đều có chút mệt mỏi hết sức, cần phải kịp thời bổ sung thể lực. Bây giờ những thứ này thi khôi nhóm còn lại số lượng, đại khái không đủ 3.000, cơ bản không đủ để gây cho sợ hãi. Đợi bọn hắn hơi chuyện chỉnh đốn, tại quay trở lại tới làm cái kết thúc công việc cũng không phải không được. Rút lui kèn lệnh vang lên về sau. Sở hữu binh sĩ đều như thủy triều có thứ tự lui lại, một đội tiếp lấy một đội, hướng về đất cắt ở ngoài mà đi. Rời khỏi xám bãi thôn hơn 10 dặm, bao cắt dần dần nhỏ không ít. Chính khi tất cả người chính thở dài một hơi thời khắc, chân trời bỗng nhiên cuốn lên hơn 10 đạo thổ long cuốn, đuổi theo bộ đội phương hướng giết tới đây. Đám người xem xét không khỏi đều có chút mắt trợn tròn. Điện hạ rút lui. Mạc Liên biểu lộ lạnh lùng phất phất tay. Hắn xem như đã nhìn ra. Chính mình đoàn người này, nói không chính xác là lâm vào một cái thổ linh đại trận bên trong. Đây là có cao nhân ở đây bố trí một cái phù trận áp, vì lẽ đó phía trước thật tốt thôn trại, một nháy mắt liền cho cắt đất vùi lấp, đánh giá cũng là bởi vì như thế. Chỉ là lúc này nghĩ đến điểm này, thì đã trễ. Thổ linh đại trận hai lần công kích đã bị người mở ra.